Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713. Siêu Vi chuyển biến, Siêu Vi biểu lộ coi như bị cung binh đánh giết lúc cũng không có kinh ngạc như vậy qua. Thần cách toái phiến dạng này tài liệu cho dù là bọn họ Băng Phong Thánh Điện cũng là tuyệt đối. Đỉnh cấp tồn tại. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có nàng và Zest các loại số ít mấy người cầm tới thần cách toái phiến. Dạng này tài liệu, mà lại liền xem như bọn họ cũng không rõ ràng loại tài liệu này cụ thể cách dùng. Nhưng là thông qua một số đặc thù nội dung cốt truyện cùng tư liệu đến xem. Loại tài liệu này là tứ chuyển hậu đính cấp tài liệu. Tứ chuyển là thần hồn giác tỉnh cũng chính là cái gọi là nửa bước thần cảnh. Chỉ có tứ chuyển mới có tư cách giải trừ tấn thăng làm thần tư cách. Cho nên dạng này tài liệu không chỉ có là bọn họ Băng Phong Thánh Điện. Hắn chư như Tinh Hà Đế Quốc, huyết tộc cường đại như vậy thế lực cũng đều sớm đang thu thập cùng nghe ngóng. Huyết tộc trước đó mặt nạ nam tử cũng chính là Alpha bọn người rất sớm đã tại đệ nhất đại lục thu. Thập tư liệu. Bọn họ vì cũng chính là như vậy đặc thù tài liệu thu hoạch. Nhìn ngươi biểu hiện là có. Cung Bình gật gật đầu nghiêm mặt nói. Ta cần cái này, nếu có, thay cái đi. Siêu Vi không chút do dự lắc đầu. Cái này không có khả năng. Thì cái này, Cung Bình cũng là lắc đầu sau đó lộ ra là lạ nụ cười. Nếu không phải là cái kia, ngươi tuyển đi, ngoặc kép ngoặc kép. Siêu Vi nghe vậy nghẹn lời, nàng nhìn về phía cung binh, ta nói qua, cái này đều là không thể nào, ngươi có thể lựa chọn hắn, tỉ như kim tệ trang bị tiền mặt, kim tệ ta không thiếu, trang bị ta so ngươi tốt. Cung binh khoát khoát tay mất đi nụ cười, tiền mặt ta càng không thiếu, nếu như sau lưng ngươi đã tra rõ ràng ta, như vậy ngươi thì phải biết. Ta coi như bối cảnh so ngươi kém, nhưng cũng không thiếu những vật này. Siêu Vi trầm mặc, nàng thở dài nói ra. Cái kia không có cách. Ngươi, tới đi. Siêu Vi cắn cắn giống môi hổ tố ra cái gì khó khăn quyết định. Nàng trừng mắt về phía cung binh sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Theo tay phải pháp trượng biến mất, không thấy gì nữa. Siêu Vi cũng là để xuống hai tay một bộ không. Có phòng bị bộ dáng, ta đóng lại hệ thống trừng phạt. Cung Bình sững sờ, hắn nhìn xem Siêu Vi không nghĩ tới đối phương vậy mà thật không thèm đếm xỉa. Theo lý thuyết dạng này nữ nhân đối với dạng này sự tình là tuyệt đối cấm khu. Cung Bình thở dài, cái này chỉ có thể nói rõ cái kia thần cách toái phiến tầm quan trọng. Suy nghĩ một chút về sau cung Bình tới gần Siêu Vi. Siêu Vi thân thể theo cung binh tiếp cận run rẩy, không có tự mang hệ thống thân thể các loại trừng phạt phán định về sau. Cái này thời điểm nàng thì cùng trong hiện thực một dạng nhỏ yếu không gì sánh được. Cung binh có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ cần nàng không phản kháng. Cảm giác được cung binh thân thể đứng ở trước mặt mình về sau. Siêu Vi quay đầu, đây là bản năng mâu thuẫn cùng cự tuyệt. Cung Bình chưa từng có gần như vậy nhìn qua Siêu Vi, cùng Thiên Ngưng không thể. Thiên Ngưng mỹ lệ là đông phương nữ nhân ngũ quan cũng chính là dung mạo phía trên cực hạn vẻ đẹp. Mà Siêu Vi thì là có người phương Tây hình dáng rõ ràng đặc tính. Cao hẹp sông mũi môi mỏng màu sáng, lõm sâu hốc mắt phối hợp hơi có vẻ trắng nhạt màu da. Các phương diện đồng dạng đều là tuyệt mỹ ngũ quan phối hợp cùng một chỗ ngược lại cũng không thua. Thiên Ngưng, nhưng lúc này cung binh cũng có thể rõ ràng cảm giác được Siêu Vi mi đầu tại hơi nhíu lên. Thân thể cũng đang run rẩy. Huy, người nhắm mắt, làm cái gì? Cung binh cười cười sau đó lùi lại mấy bước. Hắn đối Siêu Vi ngược lại thật không có cái gì ý nghĩ xấu. Khái niệm tư tưởng chênh lệch cùng thâm căn cố đế để hắn trong nháy mắt là vô pháp tiếp nhận mỹ nữ. Ngoại quốc, mà đối với Thiên Ngưng thì càng nhiều là cảm kích cùng hữu tình. Có điều vừa mới tới gần Siêu Vi về sau, cái này khác phái thân thể ở giữa va chạm coi như không có thực tế tiếp xúc. Coi như chỉ là trò chơi cũng để cho cung binh có một loại đặc thù cảm giác. Nhưng cũng không nói ra đến cùng là cái gì. Ngươi, Siêu Vi cảm giác được cung binh rời đi. Nàng mở to mắt sau đó kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Ngươi không phải, quên đi. Cung binh khoát khoát tay sau đó cười nói. Bên cạnh ta mỹ nữ có thể so sánh ngươi xinh đẹp nhiều. Lại nói cùng thần cách toái phiến so ra. Ngươi cái kia dáng người. Hoàn toàn không có cách nào đánh đồng a. Ngươi, hỗn đàn. Siêu Vi lần nữa khó thở. Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều vô pháp tiếp nhận người khác hạ thấp dung mạo của mình. Huống chi Siêu Vi dạng này tồn tại. Nàng căm tức nhìn cung binh. Là cái kia nữ cung thủ sao? Thần khải vực ngoại thời điểm cái kia gọi là thiên ngưng. Nàng dựa vào cái gì so với ta? Cung binh nghe vậy khẽ giật mình. Quả nhiên nữ nhân thiên tính là không phân quốc độ. Các nàng chú ý điểm quá mức kỳ quái. Cung binh không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn khoát khoát tay cười nói. Đã thần cách toái phiến ngươi không nguyện ý cho. Cái kia coi như. Xin cứ tự nhiên. Nói xong cung binh liền xoay người rời đi. Mà đi chưa được mấy bước lại là một cái băng tuyết dương nhân theo tầng băng phía dưới sông tới. Nhìn lấy cung binh lần nữa tiến vào chiến đấu. Siêu Vi nắm nắm quyền đầu lại không nói gì thêm. Nàng chỉ có giống như trước đây lần nữa yên tĩnh nhìn lấy cung binh. La Mò phẫn nộ, La Mò triệt để phẫn nộ. La Mò giống giận, sau đó nó trên mặt càng ngày càng đỏ. Mà cung binh thì là chuẩn bị sẵn sàng. Tại cảm giác được cỗ khí tức kia đạt tới ngọn núi cao nhất về sau. Cung binh một cái mộ quang kỹ năng biến mất tại nguyên chỗ. Mà La Mò cũng chính là cái này băng tuyết dương nhân tự bảo biến mất. Lại là một chương. Cung binh cười cười sau đó khom lưng lần nữa nhặt lên. Hệ thống, ngươi thu hoạch được bí cảnh băng xương nữ vô cung điện 45 bí cảnh băng xương nữ vô cung. Điện 45 loại hình. Tài liệu miêu tả. Tìm 100 tấm đồng loại hình tài liệu lấy được hoàn chỉnh địa đồ dạng này cùng nhau. Cung binh mở ra ba lô phối hợp xem ra. Hơn 20 tờ. Xem ra 100 tấm rất nhanh mà. Siêu Vi không nói gì nữa. Nàng cứ như vậy yên tĩnh theo cung binh. Mà cung binh cũng là cẩn thận từng ly từng tí một cái hai cái dạng này hấp dẫn lấy La Mo. Chung quanh đây dưới lớp băng đổi mới toàn bộ đều là băng tuyết dương nhân. Một cái băng xương người đá đều không có. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy đạo băng xương bẫy dập đối với bá thể trạng thái dưới cung binh tới nói. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. La Mo phẫn nộ, La Mo triệt để phẫn nộ. Thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa. Nhưng là lần này lại có chút khác biệt. Cái này băng tuyết dương nhân hai cái sừng dê phía trên đột nhiên biến đến đỏ tươi không gì sánh. Được, một loại cổ quái ba động truyền đến. Tình huống như thế nào? Lần này người không tự bảo. Sừng dê tự bảo. Cung binh lui lại hai bước hiếu kỳ nhìn sang. Vương đang ngủ say. Băng tuyết ý chí đang tan rã. Vương đang ngủ say. Băng tuyết ý chí đang tan rã. Vương đang ngủ say, băng tuyết ý chí đang tan rã. Vương đang ngủ say, băng tuyết ý chí đang tan rã. Từng đạo âm thanh vang lên. Cung binh kinh hoàng nhìn bốn phía. Lúc này chung quanh đây tầng băng toàn bộ phá tan đến. Từng cái băng tuyết dương nhân toàn bộ xông tới. Hỏng bét, cung binh nhíu nhíu mày. Nhiều như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.